Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 207, bán con. Thần Đô Tam Dương ngõ bóng đêm mông lung, ánh trăng như nước, Sở Ly lẳng lặng đứng một gia đình ngoài cửa. Đánh giá này một nhà, này chính là vị kia cung nữ ra. Nói vậy từ trong cung lúc đi ra, thưởng không ít bạc, bằng không cũng trụ không được nơi này. Kinh thành lớn, cư không dễ, bình dân bách tính ở Thần Đô cũng không mua nổi tòa nhà. Trong đầu của hắn đang nhìn cũng không cung nữ nhi tử. Chỉ có một say rượu nam nhân ôm cái bình ở say xưa ngủ nhiều. Trướng đỏ mặt, men say thâm trầm, hàm thanh như lôi, chu vi không có cao thủ. An Vương không phái người, hoặc là đã phái hơn người đến. Hắn người nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ, đứng ở cái kia quyền thân thể nam nhân trước, đưa tay vỗ một cái, khu đi hắn hơn nửa cảm giác say. Nam tử này hơn 30 tuổi, dung mạo rất cao, cũng có mấy phần đẹp trai, có thể mê hoặc không thiếu nữ người. Đáng tiếc này gương mặt tuấn tú trên có mấy phần xanh tím. Sở Ly vừa nhìn liền biết hắn là bị người đánh một bữa. Nam tử vượt qua thân thể, đầu trong chiều, nâng cốc đàn lâu càng chặt hơn. Đùng, Sở Ly lại một chưởng vỗ dưới hắn phía sau lưng, lại hưởng lại giòn, tỉnh lại đi. Nam tử đằng ngồi dậy đến, hai tay ôm đầu, cấp tốc cuộn thành một đoàn, kêu to, đừng đánh ta, đừng đánh ta, tôn tính đại danh. Sở Ly cầm một cái ghế ngồi vào giường trước, Chu Tử Văn. Nam tử nhắm mắt lại kêu lên. Sở Ly lạnh nhạt nói, Dương Nhứ để ta tới được. Dương Nhứ, Chu Tử Văn buông tay ra, quay đầu nhìn về phía Sở Ly, con tiện nhân kia. Sở Ly cau mày nói, hài tử đâu? Hài tử? Chu Tử Văn sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, ngươi là ai, cùng Dương Nhứ quan hệ gì? Sở Ly đã từ trong đầu của hắn nhìn thấy chân tướng, sắc mặt âm trầm lại. Ngươi đem con bán, hắn thiếu nợ lượng lớn đòi nợ. Không chỉ có đem nhi tử bán, lão bà cũng Dương Nhứ cũng bán. Dương Nhứ hiện tại còn chưa có trở lại, chỉ cần sắp tới, sòng bạc nhân liền về tới cửa bắt người. Dám mua cung nữ xuất thân Dương Nhứ, này sòng bạc có thể không bình thường. Nói bậy. Chu Tử Văn vội vàng lắc đầu. Sở Ly lạnh lùng nhìn hắn, ngươi không biết Dương Nhứ thân phận. Chu Tử Văn cười hì hì, im lặng không nói lời nào, quay đầu không nhìn hắn. Ngươi thật có thể tàn nhẫn đến quyết tâm. Sở Ly trên dưới đánh giá cái này bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa nam nhân, thực sự là kẻ cặn bã bên trong người cặn bã. Ha, ngược lại không phải con trai của ta. Chu Tử Văn bĩu môi. Sở Ly nói, mang ta đi sòng bạc, ta thế ngươi đem trái trả lại, đem nhi tử chuộc đồ đến. Thật sự? Chu Tử Văn nhất thời trợn to mắt. Sở Ly đứng dậy, không nhàn công phu nói đùa ngươi, ta đến chính là tìm con trai của ngươi. Ngươi lẽ nào là Tiểu Toàn cha ruột? Không, vâng, cái kia Tiểu Toàn cha ruột là ai? Ngươi, Sở Ly lạnh lùng nói, nói nhiều một câu, thiếu 100 lạng bạc dòng. Cố gắng, không có nói hay không? Chu Tử Văn vội vội vã vã cười bồi. Hắn đem cái vò rượu cẩn thận từng ly từng tí một thả xuống. Xuống giường mặc ủng, liền đi ra ngoài. Sở Ly với hắn đi ở trong hẻm nhỏ, đánh giá bốn phía, sòng bạc đem con trai của ngươi mua đi muốn làm gì? Cái này ai biết được? Chu Tử Văn rụt cổ lại ôm vai, không chịu được buổi tối hàn ý. Ha ha cười nói, ngược lại sẽ không giết hắn ăn thịt. Sở Ly quét hắn một chút, cũng sẽ không giống đại thiếu gia như thế cung lên. Tiểu hài tử ăn chút khổ sợ cái gì? Chu Tử Văn cười theo, không sao, ở đâu hoạt không phải hoạt, chết không được là được. Ngược lại không phải ngươi cốt nhục. Sở Ly gật gù, Chu Tử Văn vội vàng gật đầu. Sở Ly lắc đầu một cái không nói thêm nữa. Thần Đô là một tòa bất dạ thành, lại muộn cũng có người ở trên đường chơi đùa. Bọn họ ra hẻm nhỏ, đi tới qua lại không dứt phố lớn, dọc theo phố lớn đi về phía đông, sắp tới một nhà đèn đuốc sáng choang cao lầu. Liên tiếp huyên nháo thanh từ lâu bên trong bay ra, Phiên Hương Lâu, ba chữ lớn phản chiếu kim quang. Nơi này là Thành Vương gia làm, vì lẽ đó không ai dám nợ nần. Chu Tử Văn căn dặn một câu, chỉ lo Sở Ly làm bừa. Sở Ly cau mày, Thành Vương, vâng, Chu Tử Văn vội vàng gật đầu nói. Thành Vương danh tiếng rất tốt, làm việc là nhất công chính, cũng không ai dám sái Lão Thiên. Ngươi muốn thắng tiền, cũng không ai biết đánh ngươi chủ ý. Thành Vương sẽ làm loại này chuyện làm ăn. Sở Ly hừ nói, Chu Tử Văn cười hắc hắc nói. Những này vương gia, chuyện gì không dám làm, chỉ cần không giết người phóng hỏa, cái nào dám nói. Sở Ly cau mày gật gù, ra hiệu hắn đi vào. Chu Tử Văn đứng tử lâu trước dừng bước, ưỡn ngực thang, lập tức lại thu về đi. Thấp giọng nói, ngươi thật có thể giúp ta trả lại trái. Bao nhiêu? Một ngàn lạng, ngươi thật giỏi. Sở Ly từ trong lòng móc ra một tấm ngân phiếu, ở hắn trước mặt quơ quơ. Chu Tử Văn nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, trừng trừng nhìn chằm chằm ngân phiếu, vui mừng khôn xiết. Lồng ngực lần thứ hai dơ cao, ngang đầu ưỡn ngực chọn liêm tiến vào phòng khách. Bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng choang, khác nào ban ngày, một bàn đám người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Trác Trung Ương. Không để ý tới ra vào người, bọn họ thỉnh thoảng giống to, hoặc lớn tiếng thở dài, hoặc cười ha ha, hỉ thán hai tầng. Chu Tử Văn kéo lấy một thị giả, muốn gặp Tề Tam gia. Thị giả chỉ đường. Chu Tử Văn mang theo Sở Ly lên lầu. Lầu hai là tửu lâu. Một bàn sắc hương vị đầy đủ món ngon. Nam nữ trêu đùa thanh cùng sáo trúc thanh vò cùng nhau. Có khác một phen xa hoa đổi trụy tư vị. Hai người đi tới một cái bàn trước. Nhìn thấy gầy gò Tề Tam gia. Mặt trái xoan nhọn hàm dưới. Ba sợi râu dê. Lười biếng không tinh đánh thải. Phiêu một chút Chu Tử Văn. Lão Chu, lão bà trở về, cái bàn này chỉ có một mình hắn tọa, bên người không hộ vệ. Sở Ly nhìn ra cái này Tề Tam gia là tiên thiên cao thủ. Đường đường tiên thiên cao thủ làm chuyện như vậy, xem ra nhà này sòng bạc thành tựu xác thực không nhỏ. Chu Tử Văn ưỡn ngực thang, cười hắc hắc nói, Tam gia, ta là tới trả nợ. Ngươi lấy cái gì trả nợ? Tề Tam gia cười cợt, vợ con đều bán. Nha, muốn bán nhà, nghe ta một lời khuyên, đàng hoàng về nhà sinh sống, vị huynh đệ này sẽ đưa ta trái. Chu Tử Văn chỉ Sở Ly, trùng Sở Ly lấy lòng cười cười. Sở Ly ôm một cái quyền, Tề Tam gia, hắn thiếu nợ bao nhiêu? 1000 lạng, Tề Tam gia hơi híp mắt đánh giá Sở Ly. Chúng ta tử lâu công bình nhất, sẽ không lợi lan lợi. 1000 lạng liền 1000 lạng. Ngươi thật muốn thế hắn con. Sở Ly từ trong lòng móc ra tấm kia 1000 lạng ngân phiếu, bỏ lên trên bàn. Hài tử đâu? Ngươi còn muốn phải về hài tử? Tề Tam gia cười cợt, lắc đầu nói, muộn rồi, chúng ta đã xử lý. Trả lại này 1000 lạng, lão bà hắn liền không dùng qua đến. Hài tử ở nơi nào? Sở Ly từ trong lòng lại móc ra 1000 lạng ngân phiếu. Hai tấm ngân phiếu phóng tới đồng thời. Này 1000 lạng là chuộc đồ hài tử tiên. Khá hào phóng. Tề Tam gia cười cợt, híp lại hai mắt né qua tinh mang, than thở, đáng tiếc, ngươi tới chậm một bước. Hiện tại tiểu tử khả năng đã tịnh xong thân rồi. Sở Ly từ trong lòng lại móc ra một tấm vạn lạng ngân phiếu, phóng tới hai tấm 1000 lạng ngân phiếu mặt trên. Một phút bên trong nhìn thấy hài tử. Những thứ này đều là các ngươi. Hắn thanh sam không gió mà bay, nhàn nhạt nhìn Tề Tam gia. Tề Tam gia hơi thay đổi sắc mặt. Tiên thiên cao thủ. Sở Ly rút ra một tấm 1000 lạng ngân phiếu, nhẹ nhàng run lên, ngân phiếu nhất thời hóa thành mảnh vỡ. Một phút sau không gặp hài tử, những này ngân phiếu liền kết cục này. Ầm, Tề Tam gia chợt vỗ bàn một cái, trợn mắt trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn, Tề Tam gia trong mắt tinh mang lấp lóe, hét lớn một tiếng, người đến. Hai cái thanh y trang phục hán tử ứng một tiếng, sải bước đi tới gần. Tam gia, Tề Tam gia nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi nói rằng, Đem con trai của lão Chu cho ta đoạt lại. Một phút bên trong không thấy được con trai của lão Chu. Các ngươi cũng đừng đã về rồi. Phải. Hai cái trang phục đại hán trầm quát một tiếng. Xoay người vọt tới phía trước cửa sổ. Đẩy mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.